Chương 68, cả hai có khác. Tiểu hỏa mỉm cười đưa mắt nhìn sư tôn rời đi, dáng tươi cười mới chậm rãi thu lại. Nàng không phải không biết ý của sư tôn, liên quan tới Kỳ Liên gia, liên quan tới Kỳ Liên Mục Trạch, có thế là thế nào xử lý đâu, nàng căn bản cũng không nhớ kỹ. A, nàng trừ đời trước trí nhớ là rõ ràng bên ngoài, đời này cũng chỉ có Thương Hải Đại Lục một bộ phận trí nhớ, còn không phải hoàn chỉnh. Về phần cái khác, mặc dù bản tôn có đem trải qua kỹ càng ghi chép lại cho nàng, nhưng là kia đều chỉ là mặt chữ trải qua, có thể làm cho nàng sâu bao nhiêu cảm xúc, vì lẽ đó không phải nàng không muốn quan ở, mà là nàng căn bản là không quản được. Gã ai bảo bản tôn những năm này vì có thế gấp rút tu luyện, chỉnh hợp tài nguyên lúc bản tôn cảm thấy lãng phí, liền đưa các nàng năm cái nguyên anh dư thừa trí nhớ đều xóa bỏ rồi. Lúc đầu năm cái nguyên anh hẳn là có 5 phần đồng dạng trí nhớ, hiện tại là 5 cái hợp lại mới là 1 phần trí nhớ đầy đủ, trọng yếu đầu to bộ phận đều tại tiểu mục nơi đó, nàng hoàn hảo điểm, đằng sau ba nhỏ thảm hại hơn, đặc biệt là tiểu kim, trong đầu liền chỉ có một. Ít hài nhi lúc ăn uống cái kia trí nhớ, vì lẽ đó trách ai được nàng giang tay ra, như thế chuyện phiền phức vẫn là lưu cho bản tôn đi giải quyết đi. Tiểu hỏa gọn gàng phân rõ trách nhiệm, liền đem tiểu dực rút ra, sờ lên, hưng phấn nói, tiểu dực, về sau liền thừa hai ta sống nương tựa lẫn nhau rồi. Coi như tiểu dực đối với nhân loại tình cảm tương đối chi độn, cu nở dê từ đó nghe ra nàng hân hoan nhẹ cẫng, quả thực không nên quá rõ ràng được không, mực sáo tại không trung nhẹ nhàng địa gật gật, giống như tại ứng hòa. Tiểu hỏa tâm niệm vừa động, hóa thành một vòng lưu thuốc liền tiến vào mực sáo bên trong. Nàng phía trước có theo văn chữ trong ghi chép biết tiểu dực bên trong đã tiến hóa ra không gian, nhưng đây là nàng lần thứ nhất tiến đến. Làm sao bây giờ, cùng bản tôn khóa lại mấy ngàn năm, hiện tại rốt cục độc lập, tâm tình kích động làm sao cu nở dê không đi xuống. A, nàng hiện tại là nhìn cái gì đều mơ y la, tiểu dực, ngươi không gian này lu cờ na ho có thể để cho bản tôn cũng tiến vào nhìn xem, nàng còn có thể cho ngươi ra nghị kê. Tiểu hỏa nhìn xem bên trong tựa như một cái xe lửa toa xe, hiện lên hoành hình trụ tròn, trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu đem sáo lỗ xem như cửa sổ, thật sự là bội phục sắt đất. Bên trong cái gì bài trí đều không có, tiểu hỏa khó khăn mới đẻ xuống trong lòng thổ tào. Tiểu dực linh thể tại bên cạnh nàng hóa hình, một cái ước chừng tượng 4 tuổi đại đồng tử bộ dáng, thân mang đạo bào màu đen, tóc đơn giản buộc lên kéo cái đạo kế, vóc người vừa vặn có thể nằm sấp sáo lỗ xuôi theo nhìn ra phía ngoài. Tiểu hỏa một tay lấy hắn vứt lên chính là một trận xoa nắn, không có cách, thực sự quá đáng yêu. A, mặc dù hắn chịu bản tôn ảnh hưởng sâu hơn, liền thích dáng vẻ nặng nghề màu đen, nhưng hắn lại cực kỳ sùng bái tiểu bạch, vì lẽ đó thường xuyên học tiểu bạch chứng trạc đàng hoàng biểu lộ, thật sự là manh manh. Tiểu dực đã thành thói quen bản tôn các loại ôm một cái, đây cũng là hắn không thích lấy linh thể đi ra nguyên nhân. Xuất hiện tại chủ nhân phân thân cu nở dê kế thừa tật xấu này, hắn hủ khuôn mặt nhỏ thở dài thườn thượt một hơi, giống như nhận mệnh, xuất hiện trong không gian còn chỉ có thể chứa đựng hồn thể. Lập tức hắn tự cho là rất tự nhiên nói sang chuyện khác hỏi, chúng ta cái này là muốn đi đâu a? Tiểu hỏa hiểm nghi túi đầu nói chuyện mệt mỏi, cu nở dê thuận thế ngồi xuống, cánh tay gác qua sáo lỗ bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ trăm triệu dặm non sông, chỉ cảm thấy trong lòng hào hùng ngàn vạn, ý thơ bắn ra thơ đến bên miệng, lại dừng lại. Được rồi, đều đọc người khác thơ, chính mình cũng không phải làm thơ liệu, vẫn là quên đi. Được rồi, chúng ta trước bốn phía nhìn xem. Tiểu hỏa cảm giác mình cùng bản tôn khác biệt, chỉ cảm thấy linh hồn thứ này thật sự là tuyệt không thể tả. Trước kia tại bản tôn xem ra, tu sĩ linh hồn càng giống là kiếp trước máy tính, bởi vì nếu như bản tôn cờ ân ở, bản tôn có thể nhớ lại lên khi còn bé bất kỳ một cái nào thời gian điểm. Lúc này linh hồn tựa như là một khung nhiều chức năng camera, đem trước mắt nhìn thấy, ý nghĩ trong lòng, nhấm nháp trong miệng đến, nghe được vân vân sở hữu tin tức đều ghi chép lại. Cái này sao mà đáng sợ, vì lẽ đó bản tôn lo lắng không phải là không có đạo lý. Liền xem như kiếp trước cực lớn video văn kiện tại những này khổng lồ lượng tin tức trước mặt đều là tiểu vu gặp đại vu, không thể đánh đồng. Bản tôn rất lo lắng dạng này tin tức còn muốn đồng thời tồn trữ 5 phần. Có khả năng đem linh hồn đều muốn no bạo, vì lẽ đó liền xóa xóa xóa. Mặc dù xóa bỏ sau bản tôn vô luận là nghiên cứu trận quyết vẫn là suy nghĩ sự tình tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Về sau QNZ phát hiện theo tu vi tăng lên phía trước lo lắng đều là buồn lo vô cớ, nhưng cũng không có đổi lại tới. Đây đối với hiện tại tiểu hỏa tới nói liền có chút vi diệu. Bởi vì tại nàng giác quan bên trong, nàng cảm thấy nàng vẫn là kiếp trước tiểu cô nương kia tốt đi tại Thương Hải Đại Lục đã lớn lên. Nhưng nàng nhìn ngoài cửa sổ lao vùn vụt mà qua cùng các loại cảnh sắc, lại cảm thấy các loại quen thuộc, cảnh giới ở nơi đó, linh hồn nàng đối các loại quy tắc lĩnh ngộ cũng không phải ra dô y đến tột cùng là trí nhớ sẽ ảnh hưởng linh hồn còn là linh hồn sẽ ảnh hưởng trí nhớ đâu. Tiểu hỏa cảm thấy cái này thật có ý tứ cực kỳ. Tiểu dực, chúng ta đi trước Tương Ngọc Thành. Tiểu hỏa tại trong óc vượt qua một chương giống như là ảnh chụp đồng dạng toàn cảnh đồ thị hình chiếu còn tài liệu thi có các loại cảm xúc ý tứ. chính là trước kia ký khế ước đại điển thượng Lam Vũ xuất hiện thơ y điếm hình tượng. Nàng không có đi nhìn Lam Vũ, mà là đem ánh mắt chuyển qua phải sau bên cạnh. Ở nơi đó, Tần Ngọc cùng Tề Tuấn hai người trên mặt vẻ lo lắng lại bởi vì Kỳ Liên gia tộc đệ tử ngăn cản không cách nào tiến lên đây. Nàng nhẹ nhàng phun ra một chút thở dài. Chỉ cảm thấy những năm này bản tôn trôi qua quả thực không dễ. Không đề cập tới cái khác, liền nói những này hồi nhỏ đồng bạn đều đã xa lánh đến bước này. Cái này có thế hoàn toàn không giống cách làm người của nàng. Ngươi nói cái này cũng là vì cái gì a, cái này tu chân tu được có ý gì? Nàng lắc đầu, đem sở hữu ghi chép tính cả tấm hình kia cùng một chỗ ném ra sau đầu. Dù sao bản tôn bị vây ở Âm Phong cốc trong thời gian ngắn ra không được, nàng có nhiều thời gian, vừa vặn đi gặp những này lao bằng hữu. Tương Ngọc Thành. Tiểu Hỏa lần đầu tiên tới, cảm thấy rất là lạ lẫm, nàng lại mở ra ghi chép, quả nhiên bản tôn đều chưa từng tới tốt đi, thực ra cũng chính là mấy lần truyền tống, bao lớn chút chuyện, cần thiết hay không nàng bên cạnh phỉ nhổ bản tôn bên cạnh nhìn chung quanh. Trong thành nhỏ dòng người không nhiều, vị trí này không tính quá hảo nhưng cũng không kém, chung quy chung củ, chung quanh đều là chính đạo đồng minh tu sĩ, cũng là còn yên ổn. Về phần tại sao đều là chính đạo liên minh tu sĩ, tự nhiên là hai trận doanh tranh đấu bị diệt sát hoặc là gạt bỏ sạch chứ sao. Chậc chậc chậc, cùng nàng cái kia đến nay còn không có một ngói che thân đất hoang so sánh, nơi này quả thực quá phồn vinh, cái này người với người chênh lệch, chính là như vậy lớn nàng cầm mực sáo, một cái nhảy vọt, liền đến linh đài. Thân thức quét tới, cách cục thế mà cùng Tần gia tổ trạch cực kỳ tương tự, có thể. Người đến người nào liền gặp trong đó ra tới một cái tiểu tu sĩ, mang chút vẻ không vui. Tiểu Hỏa cười nói, còn xin thông báo linh chủ, liền nói có cũ bạn tới chơi. Kia tiểu tu sĩ xem xét nàng một chút, giống như nhớ kỹ dáng dấp của nàng, mời theo tiểu đạo đi vào chờ một lát một lát. Tiểu Hỏa đi theo phía sau, nàng đoạn đường này thế nhưng là xem chừng thời gian, vận khí không tệ, không có vùa hụt. Không sai, Tần Ngọc ba người cũng mới trở lại linh đài không lâu. Ba người hắn chuyến này qua lại thật sự là trăm mối cảm xúc nổn ngang, lại có rất nhiều thể ngộ, liền đều trở về phòng của mình. Tần Ngọc nghe được môn nhân truyền tin, trong lòng hơi động, chào đón đến cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn không hợp áo đo xích thủy lúc. Cũng là sợ ngây người, ngươi đây là vốn muốn hỏi làm sao biến thành dạng này, chợt nhớ tới phía trước nhấc lên kia trường phong ba, lại ngừng lại. Chẳng lẽ là vì ngụy trang Tiểu Hỏa khéo hiểu lòng người mà nói, A Ngọc, ở trước mặt ngươi cái này ta chỉ là một cái phân thân. Tân Ngọc sửng sốt một chút, lần thứ nhất bị xưng hô như vậy, cảm giác có điểm là lạ, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đem dẫn đến ngồi xuống một bên mới hỏi, phía trước ký khế ước đại điển đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Hỏa thở dài. Đây thật là một lời khó nói hết ta, dù sao cái này đều không phải bản tôn bản ý, vẫn là chờ bản tôn đi ra lại đến nói tỉ mỉ đi. Phi thường nhẹ nhàng linh hoạt đem nổi ném cho bản tôn, cảm giác thật dễ dàng. Tần Ngọc im lặng, xích thủy lúc trước chẳng hồn. Sự tình hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, nhìn so với bản tôn càng bằng phẳng không bị trói buộc bộ dáng, đã lâu đau đầu cảm giác lại xuất hiện. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tiểu Hỏa hứng hờ đánh giá chung quanh bày biện, một bên đáp, có thể làm sao hiện tại bản tôn bị vây ở Âm Phong cốc bên trong. Nói là nhất định phải đột phá quy nhất mới có thể đi ra ngoài, ngươi cứ nói đi. Tần Ngọc cảm thấy hắn không lo lắng bản tôn, ngược lại lo lắng trước mắt tôn này phân thân. Nhìn cái này thoải mái tùy tính sức lực, so với bản tôn kia là chỉ có hơn chứ không kém, bản tôn đều có thể làm ra lớn như vậy chiến trận, hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Vậy ngươi trước ở đây ở lại một thời gian, nói không chừng còn có thể gặp được Viêm Sư Thúc đâu. Tiểu Hỏa đầu tiên nghĩ đến chính là bản tôn cho nàng Tần Viêm Sư Thúc ảnh chụp. Tiêu cực uy nghiêm lãnh túc, thần sắc trực giác của nàng liền lắc đầu, đáng sợ mặc dù trong linh hồn hiện ra chính là thân cận cảm giác, nhưng nàng lúc này mới vừa được tự do, thực sự không muốn nhanh như vậy lại bị câu thắt. Ra Viêm Sư Thúc muốn tới sao? Bất quá nếu có thể nhìn thấy chân nhân cũng không tệ. Tần Ngọc rất có điểm khó tả nhìn xem nàng, chẳng lẽ ngươi quên cho lúc trước chúng ta tặng thiệp cưới rồi? Tiểu Hỏa một mặt mờ mịt bộ dáng, nếu bàn về ra mặt Tần Ngọc sao theo kịp nàng a, đành phải bất đắc dĩ nói, ngươi đem vui dán đưa đến nơi này, ta liền cho Sư Thúc truyền tin. Tiểu Hỏa, nàng lập tức đứng dậy, ta hiện tại liền đi. Tần Ngọc thân hình lóe lên liền ngăn tại nàng phía trước, mặt lộ vẻ khó xử nói, muốn không ngươi vẫn là chờ một chút. Tiểu Hỏa không nói gì nhìn qua hắn. Tần Ngọc nói, ngươi kia một đám sự tình, vẫn là chính ngươi cùng Sư Thúc giải thích đi. Tiểu Hỏa, trách ai được nàng có chu tờ chần chờ, muốn không ta cho Sư Thúc lưu cái tin. Tần Ngọc yên lặng nhìn chăm chú nàng. Tiểu Hỏa thua trận, đổ về đi ngồi xuống, mới sa sút tinh thần nói, thế nhưng là ta cu nở dê không rõ ràng a. Tần Ngọc đồng thời không tin bộ dáng. Tiểu Hỏa nghĩ thầm, cái này sạp ha nở dê sự tình nàng một cái nho nhỏ phân thân thật đảm đương không nổi đến, vẫn là chạy đi đúng rồi, Tề Tuấn đại ca đâu? Nhắc Tào Tháo liền đến. Tề Tuấn nhìn thấy Tiểu Hỏa cũng là hảo một phen kinh ngạc, lại một phen sau khi giải thích, Tiểu Hỏa mới cảm thán nói, thật tốt, về sau lại có thể cùng nhau đùa giỡn. Tề Tuấn vụng trộm nhìn một chút Tần Ngọc, Tần Ngọc trở về hắn một cái phi thường phức tạp khó hiểu ánh mắt. Hiển nhiên hai người đều phát hiện, đánh giá đây mới là Xích Thủy chân thực tính tình. Muốn khi còn bé luôn cảm giác là Xích Thủy đang chiếu cố bọn họ, hiện tại nàng cái này phân thân ngược lại để bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Nếu muốn nói các nàng khác nhau, bản tôn là xem như chứng trạc đàng hoàng kỳ thực đang lặng lẽ ra, mà cái này phân thân chính là quang minh chính đại gia rồi càng lo lắng làm sao bây giờ Tề Tuấn trên mặt lại không hiện, Tần Tương mất đi lại thêm thời gian ma luyện để hắn càng thêm nho nhã, lúc này liền mỉm cười ứng hòa nói, tốt, tiểu muội, chúng ta khó có thế đoàn tụ, liền cùng đi thám hiểm đi tiểu hỏa, đừng tưởng rằng nàng không biết, lần thứ nhất cùng hắn đi thám hiểm, liền gặp tàn ảnh sư. Phu, đồng thời bởi vậy đưa tới cái này một hệ liệt sự kiện, theo Lam gia đến Kỳ Liên gia, đến nay còn chưa giải quyết đâu vẫn là chạy chạy rồi.